Vạn đạo Long Hoàng, chương 1417, thiên đạo vết khắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp xuống, Lục Minh nhìn thấy mấy cái địa phương đều có kiến trúc, nhưng trở ra, cái gì cũng không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút địa phương còn phát hiện đánh nhau dấu vết. Hiển nhiên, có ít người sớm một bước đến, cầm đi cung điện bên trong đồ vật. Đại đế bí cảnh, tự nhiên không có khả năng chỉ có đại đế một người cư trú. Nghe nói, đại đế thủ hạ, thế nhưng là có rất nhiều thánh cảnh tồn tại. Về phần hoàng giả, chính là nô bộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Chuyến này, coi như không thể lấy được đại đế lưu lại bảo vật. Chỉ cần lấy được những cái kia thánh cảnh lưu lại bảo vật. Đều kiếm bộn rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, Lục Minh gặp được những kiến trúc này, đều là đại đế thủ hạ chỗ cư trụ. Không lâu, Lục Minh nhìn thấy một đầu sơn cốc bên trong. Có một cái động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem xét, liền là võ giả bế quan tu luyện động phủ. Lục Minh đi về phía lấy động phủ đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, ngay ở Lục Minh tiếp cận động phủ thời điểm, một đạo kiếm quang từ động phủ bắn ra, đâm thẳng Lục Minh cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi kiếm sắc bén, tuyệt đối là một cái hoàng giả. Đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trường kiếm bắn ra. Trường kiếm ong ong đại chấn, bị đánh bay đi ra ngoài. Là ngươi, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Lục Minh nhìn chăm chú xem xét, cũng không khỏi sững sờ. Thu cô nương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới đối Lục Minh xuất thủ, cư nhiên là Thu Oánh Oánh. Lục Minh, không có ý tứ, vừa mới ta còn tưởng rằng là kẻ khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh xin lỗi nhìn xem Lục Minh. Không sao, ca của ngươi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ca của ta ở bên trong tu luyện. Cái này động phủ, có cường giả lưu lại một đạo thiên đạo vết khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh nói, thiên đạo vết khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt sáng lên. Không sai, người tiến đến xem xét liền biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh nói. Lục Minh gật gật đầu. Cùng Thu Oánh Oánh cùng một chỗ tiến vào động phủ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động phủ rất rộng rãi. Ở động phủ một mặt vách tường, có một đầu dấu vết. Tựa hồ là bị người lấy chỉ kình khắc đi lên. Lục Minh nhìn một chút, liền bị thật sâu hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này vết khắc, liền giống như đại đạo hóa thân. Từ nơi này đầu vết khắc, có thể lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Võ hoàng cường giả, tăng lên, rất khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên, muốn lĩnh ngộ lĩnh vực. Đăng nhập, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nét, để đọc truyện lĩnh vực. Hết thảy chia làm cửu cấp, cùng võ hoàng cửu trọng đối ứng với nhau. Lĩnh vực tăng lên sau đó, tu vi mới có thể tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tu vi tăng lên, không những muốn rèn luyện chân nguyên, còn cần chân nguyên rèn luyện linh thể, cùng một chỗ tăng lên. Cho nên, võ hoàng cảnh giới, mỗi tiến một bước, đều không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà loại này đại đạo vết khắc, là cường giả đang lĩnh ngộ thiên đạo thời điểm, ở trên vách đá khắc xuống. Hậu nhân, có thể đối ứng vết khắc, lĩnh ngộ thiên đạo, từ thiên đạo, cảm ngộ bản thân lĩnh vực, từ đó đi đến tăng lên lĩnh vực mục đích. Nhìn một hồi, Lục Minh hít sâu một hơi, nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới thạch bích, một cái thân ảnh ngồi xếp bằng, chính đang lẳng lặng lĩnh ngộ. Hiển nhiên, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo khoảng thời gian này cũng vượt qua võ hoàng kiếp, phần một chút đột phá đến võ hoàng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới, hẳn là Thu Hạo ở đây lĩnh ngộ thiên đạo vết khắc, mà Thu Oánh Oánh giúp Thu Hạo thủ quan. Nhìn thấy có người đi về phía bên này, Thu Oánh Oánh mới phát động công kích. Thu cô nương, Thu huynh chính đang lĩnh ngộ, chúng ta đến ngoài động phủ thủ quan, ở chỗ này sợ rằng sẽ quấy rầy đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh gật gật đầu, cùng Lục Minh đi ra động phủ. Ở ngoài động phủ, lẳng lặng chờ đợi, ước chừng qua 3 giờ. Thu Hạo từ động phủ bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Minh, tự nhiên đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca, người lĩnh ngộ xong? Thu Oánh Oánh hỏi. Ân, đạo kia thiên đạo vết khắc cũng không phải quá tinh thâm. Hơn nữa, lấy ta ngộ tính, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Hạo gật gật đầu, thở dài nói. Lục huynh, tiếp xuống, người đi lĩnh ngộ, ta trước đó cũng đã lĩnh ngộ qua. Ta và đại ca, giúp ngươi thủ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh nói. Tốt, Lục Minh gật đầu, đi vào động phủ, ở đạo kia vết khắc phía dưới. Ngồi xếp bằng, ánh mắt, chăm chú nhìn vết khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, đạo kia vết khắc, ở trong mắt Lục Minh, bắt đầu thay đổi, biến thành từng sợi đại đạo khí tức, huyền diệu vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tinh tế cảm ứng, cùng tự thân hỗn độn lĩnh vực ấn chứng với nhau. Hỗn độn lĩnh vực, ngàn vạn lĩnh vực hoàng, bao quát ngàn vạn, nhưng ở huyền diệu, cũng thuộc về thiên địa đại đạo một bộ phận, cũng cần từ thiên địa đại đạo bên trong lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, Lục Minh lâm vào không linh trạng thái. Hỗn độn đã là vạn vật ban đầu, cũng là vạn vật điểm cuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy thời gian trôi qua, Lục Minh trên người tràn ngập ra một tầng hỗn độn quang huy. Thu gia huynh muội khoanh chân ngồi ở động phủ bên ngoài, vì Lục Minh hộ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, huynh muội đồng thời mở ra hai mắt, nhìn về phía nơi xa. Hai đạo hồng quang vạch phá hư không, hướng về bên này cực tốc bay tới. Tiếp theo, hồng quang thu vào, không trung xuất hiện hai cái thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này có một cái cổ động phủ, vận khí không tệ. Một cái thanh niên cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đạp không mà xuống, ánh mắt rơi vào Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo trên người. Nơi này chúng ta muốn, các ngươi lăn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thanh niên tùy ý phất phất tay nói. Hai vị, nơi này là chúng ta trước phát hiện. Hơn nữa, chúng ta còn có một cái bằng hữu ở bên trong tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh giải thích nói. Nói nhảm, trước phát hiện thì thế nào? Tăng thêm bằng hữu ngươi, cùng một chỗ lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước người thanh niên kia một tiếng trách mắng, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo sắc mặt khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương quá bá đạo. Thứ nhất nơi này, trực tiếp liền muốn chiếm trước nơi này, nhường Thu Oánh Oánh bọn họ lan. Hai vị, ta bằng hữu chính đang tu luyện, chờ hắn kết thúc tu luyện, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Hạo nói. Nói nhảm, chúng ta chỗ nào có thời gian và các ngươi. Nếu ngươi không đi, Vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước người thanh niên kia sắc mặt lạnh lẽo. Trên người một đạo lĩnh vực lan tràn ra. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân hình lóe lên. Trực tiếp hướng về Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo công tới. Mà mặt khác một cái thanh niên thì không có động thủ, cười lạnh ở một bên quan sát. Thu Thủy Huỳnh Huỳnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Hoa Lưu Thủy, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể xuất thủ phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người tu luyện đều là thủy chi lĩnh vực. Lĩnh vực tản ra, hình thành từng đầu thủy long, hướng về đối phương quấn quanh mà đi. Long thần cốc người, hừ, long thần cốc khắp nơi cùng ta Thiên Thần Tông đối đầu. Thực sự là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước người thanh niên kia quát lạnh, vẫy tay một cái, vô số đạo phong mang chạm ra, đem từng đầu thủy long chặt đứt. Sau đó lại chém về phía Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo. Lĩnh vực võ kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh hai người sắc mặt đại biến, vội vàng triển khai lĩnh vực. Trần Nguyên bắn ra, ở trước người bày ra hai khối thủy chi thuẫn bài. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo phong mang chạm ở trên thủy chi thuẫn bài. Nhường thuẫn bài kịch liệt chấn động, nhiều lần lâm sụp đổ. Phá cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước người thanh niên kia, cũng chính là Thiên Thần Tông thanh niên, bàn tay lần thứ hai đè ép, càng mạnh phong mang bộc phát ra, hướng về Thu gia huynh muội ép đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, thủy chi thuẫn bài rốt cuộc ngăn cản không nổi. Ầm vang nổ tung, hai huynh muội kêu rên một tiếng, thân thể bị đánh bay ra đi, đụng ở vách tường, miệng lớn thổ huyết, dám ngăn ta, thực sự là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông thanh niên nhanh chân hướng về Thu gia tỷ muội đi đến. Sắc mặt lạnh lẽo, ta trước vào xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông một cái khác thanh niên thân hình lóe lên. Vọt vào cổ động, một cái, liền thấy được ngồi xếp bằng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.